Ánh lửa mùa đông, chương 475, tuân lệnh tước quân. 3. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia. Giả tướng quân, vài cái đại quân lập tức đáp ứng, Hoàng Phủ Diệu Dương liền ẩn thân theo bụi cỏ sau thẳng người lên đi. Trên tay căng thẳng, cánh tay đã muốn bị một cái tay nhỏ bắt lấy. Lãnh tiểu giã theo trên người rút súng lục ra đưa tới trong tay của anh, cẩn thận. Yên tâm đi, không có việc gì. Tiếp nhận súng lục nhét vào trong túi, Hoàng Phủ Diệu Dương làm một cái thủ thế thấp người chạy xuống sườn núi. Lãnh tiểu giã ở trên sườn núi tìm một cái chỗ cao, một lần nữa ẩn núp lúc xuống. Hoàng Phủ Diệu Dương liền cùng là y trung đội trưởng theo cánh đồng cao hướng đến doanh địa, mặt khác ba cái đại quân thì theo một đường chính giữa vào con sông, cẩn thận lẻn vào con sông, đem súng để ở trên đầu hướng về cạnh doanh trại. Phía sau chìm tới gần, người đang trên cao, lãnh tiểu giã cũng là tuyệt không dám thả lỏng. Cô ở nơi này an toàn nhất nhưng cũng là người quan trọng nhất. Người đang chỗ cao có thể nhìn chung toàn cục, hiện tại quyền chỉ huy toàn bộ cuộc chiến nằm ở tay cô cần phải phán đoán tình huống chuẩn xác nhất, đồng thời phải cam đoan mấy người họ an toàn trở về. Điều chỉnh tốt kính cự ly trên súng bắn tỉa, nhìn ban đêm cô cẩn thận quan sát đến động tĩnh hai phe đội ngũ. Một bàn tay đỡ lấy bộ đàm nhẹ giọng mở miệng, có thể nghe được thanh âm của tôi không? Có thể, mấy người thanh âm lần lượt truyền tới. Bởi vì là theo trên đất bằng tới gần, Hoàng Phủ Diệu Dương cùng là y trước hết tới gần doanh địa, đưa tay che ống nghe bộ đàm, anh thấp giọng mở miệng. Anh cùng là y đã muốn vào chỗ, em thấy được, lãnh tiểu giã, nhìn con sông bên kia, ba cái đại quân còn đang cẩn thận ẩn thân, vì không muốn bị đối phương nghe được thanh âm, tốc độ của bọn họ cũng là thả tương đối chậm, chờ một lát nữa, con sông bên kia còn không có chỗ vào. Trong doanh địa Tu La ở bên trong xe nhắm mắt dưỡng thần, lúc ban đầu những người khác cũng là thập phần đề phòng, theo thời gian trôi qua cũng là dần dần thả lỏng cảnh giác. Ngay tại thời điểm ba cái đại binh sắp đụng phải ranh giới con sông, một người da đen cao lớn đột nhiên đứng dậy đi về hướng con sông bên bụi lau sậy. Cẩn thận, lãnh tiểu giã vội vàng nhắc nhở ba người kia, có người hướng con sông vừa đi. Ba cái đại binh vội vàng dừng bước lại, cẩn thận lui thân. Người da đen cao lớn vừa đi đến bụi lau sậy chuẩn bị đi tiểu, vừa rồi trong chốc lát anh ta ngủ có chút mơ màng, cũng không có chú ý tới. Trong bụi cỏ có một cái loài bò sát đang chậm rãi bò qua. Một bước đạp lên cái đuôi của con rắn nước có hoa văn màu đen kia. Rắn nước bị đạp trúng cái đuôi lập tức liền quay đầu về phía trước chiếu lên người tiểu tử thối kia cắn là một ngụm. A, người da đen cao lớn thét lên chói tai. Một tiếng thét đem tất cả mọi người trong doanh trại bừng tỉnh. Đáng chết, lãnh tiểu giã thầm mắng trong lòng một tiếng, quyết định thật nhanh. Hành động, nghe được thanh âm của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương cùng La Y lập tức bóp cò hướng về mọi người bị đánh thức trong doanh địa kia bắn đứng lên. Viên đạn gào thét mà qua, lập tức đã đem hai người này bắn trúng, mọi người nghe được tiếng súng, cũng không để ý cái tên bị cắn kia, lập tức liền nhanh chóng tìm kiếm cộng sự che chắn, bắt đầu phản kích. Ba cái đại binh từ con sông cũng là, nhanh chóng bơi tới bên bờ, bơi vào bờ lập tức nhảy vào doanh địa. Tu La mày cong nhảy dựng, nắm lên cây súng thả ở trên ghế bên cạnh, nghiêng người theo cửa xe bên kia nhảy ra. Oành, một viên đạn xẹt qua sát tóc của cô ta, bắn vào bầu trời đêm. Dập lửa, cô ta vừa dùng súng phản kích vừa ở một bên quát lớn. Lão quỷ bê tới một thùng nước ngọt lớn mạnh mẽ ném qua, đồng thời nổ một phát súng đem thùng nước bắn thủng, nước vẩy ra lập tức liền dập tắt lửa trong doanh trại. Cách chương.